Ông chủ, xin ký tên ly hôn. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói thái độ vô cùng trầm tĩnh của Kiều Ngữ Thần thực sự quá mức không bình thường, thừa nhận sự phản bội mà người bình thường không thể nào nghĩ tới một cách rất bình tĩnh, vẫn bình tĩnh đi quay quảng cáo như thường ngày này còn không đáng sợ. Đáng sợ là nàng không có bất cứ biểu hiện một chút dị thường nào, công việc quay chụp quảng cáo thuận lợi dị thường, Kiều Ngữ Thần tươi cười dịu dàng, dễ dàng đạt được sự yêu thích của nhiều người đường học khiêm ngẫu nhiên sẽ đến trường quay để dò xét một ít. Hắn vốn cho là sẽ nhìn thấy một Kiều Ngữ Thần thất hồn lạc phách, lại không nghĩ rằng thực sự khác xa ngoài dự tính của hắn. Kiều Ngữ Thần bình thường đến mức quả thực không thể bình thường hơn, ăn cơm ngủ quay chụp nghỉ ngơi, làm từng bước không loạn chút nào. Nhưng chỉ cần hắn muốn dựa vào gần nàng, nàng liền né tránh. Đường học khiêm thế này mới phát hiện công phu trốn tránh trêu người của Kiều Ngữ Thần quả thực là đệ nhất, khách khách khí khí nói một câu, đường tổng, xin tự trọng, đã hoàn toàn phá hỏng hắn. Đường học khiêm hối hận không thôi, Trung Minh Hiên từng nói qua với hắn, mỗi khi các lão bà mà phát giận, các nàng ngoan cố hơn so với bất cứ người nào. Vì thế trong lòng Đường Học Khiêm như có muôn ngàn con kiến bò toán loạn, gần như cảm thấy cả cuộc đời đều bị nàng nắm trong lòng bàn tay, chỉ sợ khi nào nàng bùng nổ, sẽ hoàn toàn mặc kệ sống chết của hắn. Đèn rực rỡ sáng lên, cả tòa thành thị đều chìm đắm trong luồng ánh sáng rực rỡ bảy sắc cầu vồng ấy, Kiều Ngữ Thần đi ở ngã tư đường nhộn nhịp, nhìn những người vội vã di chuyển bên cạnh nàng, trong mắt của nàng bình tĩnh không có chút gợn sóng. Nàng đi ngang qua một cửa hàng bán đồ dùng trẻ con, một đôi vợ chồng trẻ đang ở trong cửa hàng chọn lựa những món đồ chơi cho những đứa bé của họ. Kiều Ngữ Thần đứng ở trước tủ kính, nhìn ngọn đèn ấm áp từ trong cửa hiệu chiếu ra, trong mắt kìm lòng không đậu toát ra thần sắc hâm mộ. Giá trị cuộc sống nhân sinh của nàng giống như sự trêu đùa của tạo hóa, giống như đại đa số những người bạn bên cạnh nàng, không cần dựa vào bất cứ người nào, chỉ cần nàng muốn, nàng là có thể dễ dàng đạt được, chưa từng có bất cứ một tiếc nuối nào. Nhưng cuối cùng nàng lại không đi những con đường bình thường như những người khác, cuộc sống của nàng thuộc loại người hiếm gặp so với cuộc sống của những gia đình bình thường, nguyện vọng mãnh liệt được trở thành đường phu nhân lúc trước đã đạt được. Người đàn ông kia cho nàng một cái nhà, cho nàng toàn bộ những gì nàng muốn, hắn đã làm cho nàng trở thành một đường phu nhân, người được mọi người hâm mộ, nhưng đến cuối cùng, hắn lại nói cho nàng biết thì ra những gì hắn mang đến cho nàng tất cả đều là giả dối. Đường Học Khiêm, cái tên này gần như chiếm cứ 1/3 của cuộc đời nàng, năm nàng 16 tuổi đã gặp hắn, từ đó về sau giao trái tim đặt vào trên người hắn. Tín nhiệm nàng đối với hắn gần như là vô điều kiện, tin tưởng hắn là người chồng tốt, thậm chí tin tưởng hắn tương lai sẽ là một ba ba tốt. Mỗi khi nàng ảo tưởng một ngày nào đó trong tương lai, hắn sẽ cúi người, dùng thanh âm trầm thấp khêu gợi giáo dục con của bọn họ, mỗi khi nghĩ đến hình ảnh này thì nàng đã cảm thấy cuộc đời này không uổng. Khi tình mộng dữ dội và tàn nhẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Ngữ Thần chẳng có mục đích đi ở ngã tư đường náo nhiệt, nàng phát hiện có lẽ nàng thật là rất vô dụng, cho dù đã biết sự thật tàn nhẫn như vậy, nhưng lại không có xúc động muốn điên cuồng phát tiết. Quán bà uống rượu say thì thế nào, kết quả còn không phải là tự làm tổn thương thân mình, lòng của nàng đã bị thương hoàn toàn, có thể bảo vệ chính nàng hiện giờ chỉ có duy nhất thân thể của nàng. Thân thể, Kiều Ngữ Thần nở nụ cười, kỳ thật khối thân thể này của nàng cũng đã vết thương chồng chất. Nàng thực vô dụng, cho dù biết hẳn là nên quên đi tất cả những chuyện kia, thân thể cũng đã bị khắc họa lên rồi, rốt cuộc không thể quay về với quá khứ đơn thuần như trước nữa. Nàng nhớ rõ từng vòng tay ấm áp khi hắn ôm nàng vào lòng, mỗi một bước, nhớ rõ tần suất mỗi một lần của hắn, tiết tấu thuộc về chỉ riêng của một mình hắn đã muốn dung hợp hòa tan vào thân thể của nàng, nàng không bao giờ trở về một cô bé ngây thơ hoàn toàn không biết gì cả. Trên trời cao bỗng nhiên lất phất những giọt mưa bay, mưa bụi lạnh lẽo rơi từng giọt trên người nàng, nàng hồn nhiên chưa tỉnh, vẫn đang cúi đầu, không nhanh không chậm đi tới. Đèn đỏ sáng lên, nhưng nàng vẫn không chút phát hiện, như bị mê hoặc một bước đã bước ra khỏi lối đi dành cho người đi bộ, bị người kéo mạnh trở lại. Hà, Kiều Ngữ Thần cuối cùng từ trong thất thần tỉnh ngộ theo bản năng nói cảm ơn. Cảm ơn, tay không có như dự đoán sẽ được buông ra, vẫn đang bị nắm chặt không buông. Kiều Ngữ Thần ngẩng đầu, rơi vào trong một đôi mắt đầy thương yêu. Hoắc Vũ Thần không có biểu tình gì đứng ở sau lưng nàng nhìn nàng, bỗng nhiên dùng sức đem nàng kéo vào ô. Anh đi theo em hơn 4 giờ rồi, chân của anh đã mỏi nhừ, em không thấy phiền sao? Trời mưa cũng không biết kiếm chỗ núp, đèn đỏ sáng cũng không biết dừng lại, em có biết anh đi ở phía sau em thực vất vả hay không a? Kiều Ngữ Thần sờ sờ mặt mình, có điểm nghi hoặc. Bị anh nhìn thấy à, cũng chỉ có anh có thể nhìn ra. Hoắc Vũ Thần lấy trong túi ra khăn tay màu trắng, nâng tay lau nước mưa trên trán nàng. Em có vẻ không muốn dối gạt anh. Kiều Ngữ Thần nở nụ cười, theo bản năng vươn tay sờ túi tiền trong âu phục của hắn, Kiều Ngữ Thần áy náy. Em nghĩ đến anh sẽ chuẩn bị an ủi em. Hoắc Vũ Thần nhìn nàng trong chốc lát, sau đó khép ánh mắt nhẹ chớp như xua bớt đi cảm tình không nên có, một tay từ túi áo bộ Âu phục lấy ra mấy viên sô-cô-la để vào trong tay nàng. Năm đó, mỗi khi nước mắt nàng sắp rơi, Hoắc Vũ Thần sẽ cho nàng ăn Cordova sô-cô-la, loại kẹo này đặc thù mang theo ngọt ngào theo miệng xâm nhập sâu vào tận đáy lòng, đem chua xót hòa tan, làm cho nước mắt lui bước. Kiều Ngữ Thần mừng rỡ không thôi. Cordova, anh còn nhớ khẩu vị em thích nhất à, nụ cười của nàng vẫn giống như năm đó, nhưng trong mắt đã bị khắc lên vết thương thật sâu, như xương khí giống như kéo dài không tiêu tan, tổn thương mắt của hắn. Nàng không bao giờ còn là cô bé đơn thuần ngây thơ của năm đó nữa, cuộc sống của nàng một người đàn ông mạnh mẽ xâm nhập cướp đi toàn bộ ngây ngô của nàng, đem nàng từ một cô gái biến thành một người phụ nữ, nàng đã trả một cái giá quá đắt, năm đó mẹ mất trong lòng hắn lưu lại một miệng vết thương thật sâu, mà bây giờ, người đàn ông kia cho nàng vết thương càng sâu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Vũ Thần bỗng nhiên dùng sức ôm sát nàng, chiếc ô cầm trong tay rơi xuống trên mặt đất, mưa bụi đầy trời từ trên trời rơi xuống, làm ướt toàn thân hắn và của nàng. Xung quanh trở nên thật tĩnh lặng, thời gian vào lúc này giống như đang quay trở ngược lại, giống như năm đó giữa bọn họ không hề có khoảng cách, không có một người tên Đường Học Khiêm xen lẫn vào cuộc sống của bọn họ. Nàng cùng hắn, gắn bó không rời, cùng nhau hàn gắn vết thương mất mát của nhau. Thanh âm của Hoắc Vũ Thần đau đớn cúi đầu vang lên. Hắn đưa cho em miệng vết thương, anh sẽ trị liệu thay em. Hoắc Vũ Thần không thích ở biệt thự, không thích ở nhà trệt, chỉ thích nhà trọ cao tầng, thích cảm giác một mình vào ban đêm từ trên cao nhìn xuống muôn vạn ánh đèn lấp lánh ở xa xa. Cuộc sống di chuyển khắp nơi trên thế giới, làm cho hắn đã hình thành thói quen chỉ ở khách sạn cao tầng. Nắm tay Kiều Ngữ Thần trở lại khu nhà trọ cao cấp, Hoắc Vũ Thần đỡ nàng ngồi xuống, nhìn thấy bộ dạng nàng thất hồn lạc phách dường như không hề có ý định thay đổi quần áo, đơn giản khẽ cắn môi đem áo khoác nàng cởi ra từ phòng ngủ cầm chiếc chăn lông cừu khoác lên người nàng. Kiều Ngữ Thần vẫn không nhúc nhích, ở trước mặt người đàn ông này nàng không cần che giấu yếu ớt trong mấy ngày nay, từng cảm xúc chống đối nhau rốt cuộc từng giọt chảy ra, tuy rằng theo biểu hiện của nàng nhìn thấy không có sai biệt gì lớn lắm, bất quá chỉ là không cười, không nói, không cảm giác. Hoắc Vũ Thần đi vào phòng ngủ, rất nhanh đã thay đổi toàn bộ quần áo ướt sũng trên người mình, sau khi đem mình lau khô từ tủ quần áo thay ra một bộ quần áo ở nhà. Hiện tại, ngày thường Hoắc Vũ Thần khôn khéo tà khí đã hoàn toàn biến mất, cả người hắn đều thả lỏng, giơ tay nhấc chân đều tạo cảm giác ôn nhu che chở. Hoắc Vũ Thần thay quần áo xong đi ra ngoài, Kiều Ngữ Thần cùng vừa rồi giống nhau như đúc, không hề động đậy, thậm chí ngay cả biểu tình cũng không có thay đổi qua. Hoắc Vũ Thần đứng ở sau lưng nhìn nàng, nhìn bóng tối của cô đơn đang cắn nuốt nàng từng chút, nhìn cái tên đàn ông gọi là Đường Học Khiêm đem nàng hiện tại biến thành cái dạng này, mà hắn lại thúc thủ vô sách. Hắn đi tới, đứng ở bên người nàng, cầm lấy khăn lông khô nâng tay giúp nàng lau khô tóc. Kiều Ngữ Thần cúi đầu, không có nửa điểm thanh âm. Từ góc độ này của hắn nhìn thấy, nàng giống như một chú cún con lông xù, bị người tổn thương cũng không dám lên tiếng, toàn bộ để ở trong lòng, đợi cho đêm dài tĩnh lặng một mình len lén liếm láp miệng vết thương. Em thích anh ta ở điểm nào? Cúi đầu, thanh âm nam tính đánh vỡ không gian yên tĩnh, thanh âm Hoắc Vũ Thần bình tĩnh không có chút cảm giác áp bách nào. Anh vẫn muốn biết đến tột cùng em thích anh ta vì cái gì? Kiều Ngữ Thần giật giật, không nói gì. Bởi vì anh ta xinh đẹp. Hoắc Vũ Thần cười rộ lên, mở ra câu vui đùa không đúng lúc. Đúng vậy, anh ta rất đẹp, cho dù lấy ánh mắt đồng tính mà nói, sắc đẹp của anh ta có thể nói là quá xuất sắc. Kiều Ngữ Thần dừng một chút nhìn không được cãi lại, thanh âm nhu nhu. Em không háo sắc, Hoắc Vũ Thần cười rộ lên, như vậy, là vì cái gì? Bối cảnh của anh ta, gia thế của anh ta có, em cũng có. Tươi cười trở nên nhạt dần, thanh âm của Hoắc Vũ Thần khàn khàn hẳn lên. Nhiều năm như vậy, anh vẫn không rõ, anh ta đến tột cùng có điểm nào có thể làm cho em rơi vào tay giặc hoàn toàn như vậy. Kiều Ngữ Thần giật giật môi, nhưng không có thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả người nàng đều bị vây hãm trong một không gian yên tĩnh, cự tuyệt bất luận kẻ nào nhìn trộm. Nàng muốn đáp lại câu hỏi của hắn, lại phát hiện tất cả ngôn ngữ cũng đã bị rơi mất, quên mất cái người đã tổn thương nàng sâu sắc hiện tại, tận đáy lòng nàng nơi nào cũng có, sâu tận xương tủy, đó không phải có thể dùng ngôn ngữ để kể ra. Nàng thất vọng đối với hắn, lại đối với chính mình tuyệt vọng hơn nhiều. Hoắc Vũ Thần nhắm mắt không đành lòng thấy Kiều Ngữ Thần như vậy. Kiều Ngữ Thần, Hoắc Vũ Thần bỗng nhiên cúi người, quỳ một gối xuống ở trước mặt nàng nhìn thẳng vào nàng, thanh âm đau đớn ở không gian yên tĩnh lan tỏa khắp phòng. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ Đường Học Khiêm, người đàn ông khác đối với em mà nói thật sự đều không có chút ý nghĩa nào sao? Cách chương.